Anh thắng thế giới. Chương 6, bởi vì anh ấy đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế lô vô cùng an tĩnh. Đàm Lê thong thả nhìn anh từ trên cao rồi lại chớp chớp mắt. Cái linh hồn bé nhỏ bị chiếc hầu kết xinh đẹp kia câu đi cũng từ từ quay về lại đại não. Ngoại trừ bản năng động vật, cô còn có trí lực con người. Chúng nó cùng lúc quay về. Đối diện với đôi mắt đen nhánh lạnh lùng của ân nhân. Đương sự Lê, bây giờ là hối hận. Vô cùng hối hận. May mắn duy nhất lúc này của Đàm Lê đại khái là người ngồi trước mặt cô có một tính cách lãnh cảm. Vừa nãy hẳn là còn chưa kịp tiếp thu được tính chìm của cô. Cô còn muốn lên cái gì? Tần Ẩn bình tĩnh hỏi. Giọng nói của người nọ trầm thấp đến lười nhác. Quần quanh chiếc ghế lô. Đàm Lê chịu không ít kinh hãi. Nhưng đã kịp thời ngăn chặn nỗi chột dạ và sự xúc động của bản thân. Thì, sắp xếp lại cấp thi đấu. Đàm Lê run rẩy ngồi vào ghế. Cô nhẹ nhàng gõ bàn phím. Âm thanh thoải mái và tự nhiên. Anh cấp gì? Tôi dẫn anh đánh. Đánh đôi. Lại vài giây im lặng. Đàm Lê rốt cuộc cũng cảm nhận được cái ánh mắt lạnh lùng có thể giết chết người kia rời khỏi người cô. Thế à, Đàm Lê? Chẳng biết có phải vì chột dạ hay không mà sao cứ nghe ra được vẻ khinh bỉ chế nhạo trong tiếng cười lạnh nhạt kia thế này. Còn, có hơi quen thuộc nữa. Nhất định là ảo giác. Đàm Lê nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý của bản thân. Viên kẹo bị lãng quên được cô đảo qua hai vòng trong miệng. Trấn an lại cảm xúc. Cô đăng ký vào kênh nền tảng XT. Gửi cho quản lý Đỗ Từ Từ của cô một tin nhắn rằng cô sắp livestream. Sau khi gửi tin nhắn xong, Đàm Lê bỏ ra ngoài quầy mua một chai nước khoáng về. Đỗ Từ Từ đã trả lời cô. Đàm Lê không thể không đặt chai nước qua bên cạnh. XT, Đỗ Từ Từ, anh Lê, rốt cuộc em cũng đã online rồi. Khi nào thì livestream, để chị đăng tin. XT, Lê Từ. Bây giờ, XT, Đỗ Từ Từ, XT, Đỗ Từ Từ, không phát thông báo với mọi người trước sao? XT, Lê Từ, không cần thiết, XT, Đỗ Từ Từ, nắm chặt tay, JPG, XT, Đỗ Từ Từ, được rồi TT dù sao cũng không kịp đi tìm chuyên gia quản kênh. Phía trước là sóng to gió lớn. Em tự bảo trọng nhé TT, trước khi livestream. Đàm Lê trả lời Đỗ Từ Từ một câu cuối. Cô liếm kẹo rồi cười khẽ. Vẻ mặt chẳng mấy để tâm. Livestream mở được mười mấy giây. Người vào xem đã rất nhiều. Sức nóng so với trong quá khứ còn mạnh mẽ hơn. Đàm Lê khá bất ngờ nhưng cũng không sợ hãi. Cô nhàm chán chống cằm nhìn chằm chằm vào số lượng người xem và tốc độ tăng của nó. Nhìn đường cong đang tăng dần với xu hướng như cấp số nhân. Cô gái trước màn hình nhếch mắt, gợi lên một nụ cười biếng nhác. Bao lâu rồi mình không livestream? Mọi người nhớ mình đến thế à? Làn đạn cũng mãnh liệt hẳn. Vợ tôi tới rồi. Gọi vợ cái gì? Gọi chồng. Chồng ơi hu hu hu hu, em nhớ anh lắm, nửa tháng rồi sao anh không thèm livestream vậy? Anh Lê. Anh nổi tiếng lắm đấy biết không? Ngày hôm đó video anh hot luôn. Hai ngày liên tục leo đầu hot search. Anh cũng ngồi đầu danh sách kênh có lượng fan tăng nhanh như tên lửa. Leo vèo vèo luôn cơ. Ha ha, tao nhìn xem cho cái fame liar là cái dạng gì. Không phải nói ngừng hoạt động sao? Lên lại làm chi? Chó kiếm fame cũng chỉ muốn lấy lòng mọi người thôi. Sao mà thật sự ngừng hoạt động được? À, mém chút nữa thì quên. Đầu lưỡi Đàm Lê đẩy miếng kẹo trong miệng sang một bên. Không để tâm mà đáp. Nguyên nhân lên livestream lại là vì tiền vi phạm hợp đồng quá lớn. Cô gái bần cùng không chi trả nổi. Chỉ có thể tiếp tục làm trâu làm ngựa cho XT thêm một thời gian nữa thôi. Hả, có ý gì? Kết thúc hợp đồng chị sẽ đi sao? Đờ mờ, đừng vậy chứ, em là fan mới vừa nhìn thấy video. Đây là lần đầu xem chị livestream đấy. Anh Lê đừng để tâm đến mấy loại vòi xịt. Anh nhìn xem đống ơ clone ít đến đáng thương đó đi. Còn không bằng một phần của bọn em nữa nè. Từ ngữ mạng, đề cập đến những lời buộc tội không có logic và sự kiện. Những người thích đổ lỗi cho người khác một cách bừa bãi và vô lý. Hu hu hu, chồng ơi đừng đi mà. Sau khi Liar giải nghệ thì kênh livestream của anh chính là thức ăn tinh thần duy nhất của em đó. Cọ phêm thần L giải nghệ luôn đi bis không cảm ơn. Cọ phêm thần L giải nghệ luôn đi bis không cảm ơn. Số lượng người xem vào kênh livestream ngày càng tăng. Chửi rủa cũng vô số. Quản lý kênh bận đến tối tăm mặt mày. Trước màn hình Đàm Lê có hơi thất thần. Vì dòng chữ Liar và giải nghệ bài đăng trên trang XT đó đã bị xóa đi. Nhưng lại như ảo giác lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Đàm Lê cảm nhận được xúc cảm cuồn cuộn trong lòng. Cô giơ tay cầm chai nước khoáng. Cái chạm bất ngờ làm chai nước lung lay. Trên MU bàn tay bị nhỏ vài giọt nước lạnh lẽo. Đàm Lê hoảng hồn. Vùng tay. Chai nước không được đậy nắp rơi xuống. Mắt thấy nó sắp ngã đổ vào bàn phím bên cạnh. Cạch. Một đôi tay thon dài trắng bạch đột nhiên xuất hiện. Vào giây cuối cùng. Chai nước khoáng được đặt lên lại mặt bàn. Xin lỗi nhé. Đàm Lê bất thình lình rồi hoàn hồn. Rút khăn tay đưa cho Tần Ẩn. Có ướt chúng anh không? Tần Ẩn xoay tay về bình tĩnh đáp. Không sao. Đàm Lê nhẹ nhàng thở hắt ra. Đùa. Khoảng cách này mà có thể tiếp được. Phản ứng của anh đáng sợ thật đấy. Câu nói ngừng chưa đến một giây. Đàm Lê bỗng run lên. Một tia ý niệm sượt ngang qua đầu óc cô. Chỉ là chưa kịp nắm bắt thì đã nghe bên tai đã vang lên một giọng nói thản nhiên. Bọn họ nghe thấy được. Ai? Nghe thấy gì cơ? Đàm Lê ngẩng đầu. Hỏi lại theo bản năng. Tần Ẩn. Người xem của cô. Đàm Lê hoàn hồn quay về nhìn màn hình. Trên làn đàn đã chẳng chịt bình luận. Rậm rạp tầng tầng lớp lớp. Chồng ơi! Ai bên cạnh anh đó? Tôi vừa phát hiện, Lê Tử không livestream trong căn phòng của chị ấy. Đây là đâu? Fan già của chị cũng lần đầu thấy đó. Vừa nãy tôi vừa nhìn thấy một nửa bàn tay lọt vào ống kính. Tuyệt mỹ, người mê tay chết rồi. Đừng nhắc làm gì, tôi đeo tai nghe nè. Người mê giọng cũng chết luôn. Lê Tử quả nhiên là có bạn trai rồi. Chồng tôi đội nón xanh cho tôi nè, hu hu hu hu. Đàm Lê đọc bình luận liền bật cười. Đừng có nói lung tung chứ. Không phải là bạn trai. Là một anh trai nhỏ qua đường thôi. Hôm nay livestream là muốn dẫn ảnh đi đánh đôi nè. Anh Lê dẫn người. Lần trước là ai đã nói dù nghèo hèn cũng không khuất phục quyền thế. Tuyệt đối không dẫn cấp thấp đi đánh. Lê Tử anh phản bội bọn này. Đúng đó, có thể dẫn anh ấy. Vậy tại sao không dẫn bọn em đi? Đàm Lê cắn viên kẹo. Không tim không phổi đáp trả. Bởi vì anh ấy đẹp trai đó. Ôi phụ nữ, vậy sao? Tôi không tin. Vậy sao? Tôi cũng không tin. Không tin, không tin. Một, không tin. 10.086. Trừ phi anh cho tụi này xem. Ngắm ngắm ngắm ngắm. Đàm Lê ấn bàn phím nghĩ nghĩ. Nghiêng đầu. Uầy. Cô thưởng thức sườn mặt trong trẻo lạnh lùng kia chừng 2 giây. Đợi cho Tần Ẩn cũng quay lại nhìn cô. Đàm Lê. Tôi nói anh đẹp trai nhưng bọn họ không tin kia. Anh có để ý lộ diện một chút không? Tần Ẩn chưa kịp nói thì Đàm Lê đã nhanh nhảu quay đầu lại. Chân thành nhìn về hướng màn hình. Ảnh nói ảnh để ý đó. Anh Lê ức hiếp chúng ta điếc đấy. Là một fan hâm mộ trung thành có thể nghe được ở tần số lớn nhất. Tôi tuyên bố tôi thoát fan. Cô gái xấu xa này không đáng. Không đáng. Không cho xem anh trai nhỏ có tin tôi thoát fan luôn không. Tin. Hay. Không. Tin. Đàm Lê vốn dĩ muốn nói đông nói tây để đổi chủ đề. Nhưng lần này bỏ bê công việc nửa tháng. Fan phản nghịch phản tâm lý rất chi là mạnh mẽ. Hơn nửa đám anti-fan không bị quản lý kênh báo cáo được càng như củi cháy thêm gió. Trên màn hình livestream nghiễm nhiên bị cái bình luận anh trai nhỏ khách quý thần bí bịt kín cả làn đạn. Thậm chí tin nhắn cầu cứu của quản lý kênh trên phòng livestream cũng điên cuồng chớp nhoáng. Cho đến khi có một cái ức thổ hào hiện giữa làn đạn. Ha ha ha, anh Lê lại nổi rồi. Bây giờ anh đoán xem hot seat trên XT là gì? Đàm Lê không cần phải đoán. Cô lên hot search xem. Con chuột click vào ký hiệu ngọn lửa bên cạnh thanh công cụ tìm kiếm. Fan nữ số 1 của Liar. Lê Tử, trực tiếp trèo tường. Đàm Lê, khó lắm mới bắt gặp được biểu cảm kinh ngạc của Đàm Lê. Nhóm fan như nở hoa đến nơi. Trong làn đạn đều là cảm xúc vui sướng khi người gặp tai họa. Ha ha ha, trong chúng ta có nội gián. Anh Lê bây giờ đúng là ngôi sao đang hot của XT à, châu bò. Ngôi sao XT, tao nhổ á, xin mấy bay đừng có không biết tự nhục nữa. Rõ ràng xếp hạng cao toàn là thuộc chiến đội ZXN không đó. Đi rừng mới Living đang livestream thì có kẻ không biết tự trọng chui kênh của Living mà bình luận. Fan nữ của thần L Lê Tử trèo tường. Kia, ói. Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Nếu không phải Living còn nhỏ không rõ tình huống, còn ngây ngô đi hỏi lại, thì người ta sao biết được idol vô danh của mấy người chứ? Che che giấu giấu xấu hổ. Không phải là vì muốn lăng xê tên tuổi thêm à, ai mà biết được trong đám này có bao nhiêu là ớt clone hả? Không thích xem thì cút. Lê Tử, để cho anh trai nhỏ lộ mặt đi. 2 giây thôi cũng được. Để con chó này hết dám sủa. Làn đạn là một màn đấu khẩu. Quản lý kênh cũng vội quá. Đàm Lê thì lại không quá quan tâm. Các bạn thật sự muốn xem à, phải xem. Không thương lượng, phải xem. Để vả mặt bọn nó. Vậy mình xin chỉ thị xem thế nào. Đàm Lê quay đầu nhìn Tần Ẩn. Cười vô cùng sán lạn. Anh trai nhỏ ơi. Tần Ẩn ngoái đầu lại nhìn. Đàm Lê vươn tay thủ thế hình cái kéo giữa hai má. Chớp chớp mắt. Anh thương thương con nít. Cho bọn em xem một lần thôi. Chỉ một cái lướt qua thôi. Được không? Rõ ràng là cố ý làm dáng. Đàm Lê lại không che giấu chút nào. Nhưng mỗi một cái nhăn mày nhíu mi và cố tình cười khẽ. Đều không khiến cho người ta có cảm giác khó chịu tí nào. Tần Ẩn nhìn cô vài giây. Cô giơ tay là số 2. À, Đàm Lê nhìn lại ngón tay của mình. Không thấy có gì sai còn quay đầu nhìn ra sau màn hình. Cắn cắn môi cười. Thì nhìn bằng hai mắt đó. Dám được một thước tiến một tấc cơ. Người đầu tiên, có chút khoảnh khắc Tần Ẩn cảm thấy hơi buồn cười. Không phải tức giận cũng không phải trào phúng. Chỉ đơn thuần là thú vị. Khiến khóe môi anh không nhịn được cong cong. Cảm giác này với Tần Ẩn mà nói cũng là người đầu tiên mang lại. Nhưng Liar phong thần được 3 năm. Tính khí lạnh lùng vô tình không nhân nhượng như chó cũng dưỡng thành được 3 năm. Vậy nên anh lập tức muốn từ chối. Ý đồ này bị Đàm Lê nhìn thấu ngay. Trước khi lời từ chối tuôn ra khỏi miệng, Đàm Lê vội vã sáp đến trước. Cô tránh khỏi màn hình cúi người đến sát trước mặt Tần Ẩn. Làm một streamer nhỏ nhoi mưu sinh không dễ gì. Sinh kế bức bách, anh ơi anh giúp đỡ đi mà. Tiếng anh này gọi đến là tha thiết. Nếu không phải tối ngày hôm đó về nhà Tần Ẩn đã tìm hiểu qua cái sự kiện mà Tiêu Nhất Dương nói tặng pháo đổi lấy câu tỏ tình tìm ác mộng. Rõ ràng nhớ rất kỹ cô gái trước mặt này lần đó ở trong kênh của mình livestream tặng biết bao nhiêu là tiền. Thì anh có thể đã tin tới cái lý do sinh kế bức bách của cô rồi. Tần Ẩn nâng mắt, trong con ngươi xẹt qua chút lạnh lùng và ý cười nhàn nhạt. Không. Không biết từ bao giờ là Đàm Lê đã gián sát trong tầm nhìn của cô. Cô nghiêm mặt, đôi mắt trông mong nhìn anh đến chăm chú. Nhúm tóc trắng ngà xoăn xoăn nghịch ngợm dính bên môi cô. Dưới hơi thở phất phơ, đuôi tóc bay lượn trước đôi môi nhạt màu. Con ngươi trong trẻo, ánh nước long lanh lấp lánh. Trong một giây này tựa như ma xui quỷ khiến. Ngay không, một giây muốn nói ra từ không, lại đổi thành, được. Đàm Lê ngạc nhiên mừng rỡ ngồi lại ghế, không cho Tần Ẩn một cơ hội hối hận nào. Cô hướng camera về hướng Tần Ẩn chừng một khoảng. 3, 2, 1, ok, lộ mặt kết thúc, đúng thật là nhìn chừng giây. Nhưng chỉ như vậy là đủ rồi. Sau một giây làn đạn yên tĩnh, bỗng nhiên trở nên điên cuồng chưa từng có trước đó. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, tôi có thể, cho tôi lên, để tôi tới cho, gáy, đây là cái nhan sắc thần tiên gì vậy? Tôi cong rồi nè, với cái khuôn mặt này, đừng nói dẫn anh ấy đi đánh trận, trao mạng cho anh cũng được nữa là, sau một loạt bình luận kinh sợ, đột nhiên một giây sau đó, trên làn đạn bắt đầu đầy tiếng cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha cười chết. Chiến đội ZSN sao lại thế này? Đàm Lê chú ý đến. Tò mò hỏi. Cười gì vậy? Trên làn đạn vô số. Ha ha ha. Mới tìm được một cái bình luận đứng đắn trả lời. Đi rừng mới của ZSN là Living không phải đang livestream đấu xếp hạng sao? Không biết là xảy ra chuyện gì. Nguyên cả phòng huấn luyện đột nhiên có một giọng hét lên. Mẹ, sau đó rớt mạng hết luôn. Đàm Lê, cách chương.